Đỉnh cấp thiếu niên, chương 106, lẻ loi, bị ba nữ lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Tuấn Hào mở mắt không khỏi nhớ lại cảnh tượng nóng bỏng tối hôm qua, dư vị phê pha cái eo còn đau nhức chứng tỏ là bản thân không phải nằm mơ đi, kỳ sang trên khuôn mặt xinh đẹp của Tố Tố vẫn đang hô hấp đều đều. Tuấn Hào cảm thấy khó xử, chuyện này phải đi tiếp như thế nào, yêu thêm chắc không được. Bỏ một người, vậy thù bỏ ai? Tuấn Hải chưa bao giờ cảm thấy mình bế tắc như lúc này. Rời giường mặc lại quần áo, khẽ chở người quay đi. Khi Tuấn Hào vừa đi, Tố Tố chợt tỉnh, mở hai mắt, trong lòng cũng cảm thấy bối rối thay Tuấn Hào. Cô có cảm giác như mình trở thành một người thứ ba xen vào câu chuyện của người khác. Phía dưới hạ thân vẫn còn đau nhức, nếu không phải uống phải thuốc kích dục thì cũng sẽ không làm nhiều như vậy. Tin tức cà phê sáng, một cảnh sát cuồng dâm quay tay đến mức tử vong, cơ quan sinh dục cũng đã biến dạng so với ban đầu. Trong người có hai loại thuốc, tác dụng của cả nam lẫn nữ. Dược lực không hề nhì, quay tay đến mức tử vong chứng tỏ dấu hiệu không hề nhẹ. Hiện đang được chôn ngoài đống củi, Tuấn Hào về đến phòng, dường như có thứ gì đó thay đổi, Mỹ Na không thấy đồ đạc dường như cũng đã chuyển đi chỗ khác. Bản thân Tuấn Hào có một dự cảm không lành, bước chân đến lớp, tiến đến chỗ ngồi của Mỹ Na như mọi khi, Tuấn Hào cảm thấy ánh mắt của Mỹ Na có chút không thích hợp so với mọi ngày. Không còn vẻ nhu thuận, dễ nghe như lúc trước nữa mà cao cao tại thượng như một nữ hoàng, bên cạnh cái tiểu loli ngày xưa hay luôn miệng mở ra là anh rể bây giờ cũng nhìn Tuấn Hào với ánh mắt bất hảo. Có chăng là bọ phát hiện, Tuấn Hào cảm thấy lý do tùy tiện này khá thích hợp đi. Nhưng vì sao thì lại không biết, nhanh chóng rời đi chỗ này. Ánh mắt của Mỹ Na và cô nhóc kia khiến Tuấn Hào có cảm giác không thoải mái. Tuấn Hào cũng về phòng thu dọn, quay lại khu nhà lúc trước đã từng thuê, suy nghĩ về chuyện với trụ cảnh sát xinh đẹp. Có nên hay không nên, bỏ hay không bỏ, thì dù sao đêm nay Tuấn Hào cũng sẽ làm vụ lớn rồi rời đi nơi này. Thời gian còn rất dài, trong quãng đời còn lại chắc cũng sẽ cố quên được. Cầm điện thoại trên tay, bấm số gọi loạn lên, Tố Tố, Mỹ Na cũng không thèm trả lời hắn, tùm vài thằng để kiếm trò vui cũng không được. Tuấn Hải nhàm chán lại lăn ra sàn. Một băng đảng học sinh với một nhóm côn đồ máu mặt bên ngoài. Hy vọng cũng không quá cao. Đã chết khá nhiều người nên Tuấn Hào lần này muốn nhanh và gọn. Bắt người cầm đầu của chúng trước rồi khâu quản sau cùng sẽ dễ dàng hơn. Người trong băng của Tuấn Hào, cha mẹ của chúng khá bận, còn thuộc loại bất hảo nói lời cãi lời. Khi nhúng tay vào thế giới của xã hội đen, cái chết có thể đến bất kỳ. Thậm chí là những người là son cả trong một gia đình còn nuôi mấy miệng em. Tuấn Hào sai đầu gấu cùng bọn chúng trợ cấp đầy đủ coi như là đáp lễ. Nếu xin lỗi có thể thay đổi tất cả, thì Lê Văn Luyện cũng đã không ngồi nhà đá ăn cơm tù. Cách chương.